Năm đấu vương của Xà tộc cảm nhận được luồng ba động kinh khủng, mặt mũi đều âm trầm. Vì ba động của Tử Tinh Dực Vương còn mạnh hơn Hắc Bào Nhân bên kia. Có lẽ nữ vương mới đối chọi được. Sư vương các hạ, không biết sao lại muốn can dự vào việc của Xà tộc. Nếu cấp cho Mỹ đồ tọa nữ vương chút mặt mũi thì Xà tộc sẽ đội ơn. Một lão già Xà tộc mặc áo xám tiến lên một bước hỏi. Giọng nói mang theo ý tứ uy hiếp. Tử Tinh Dực Sư Vương trong không trung gầm gừ khinh thường nói. Lấy Mỹ đồ tọa ra khè bổn vương sao? Dùng dị hỏa tiến hóa gây ra hiệu quả thế nào không ai biết. Nếu nàng có thể ra tay hiện tại những người này còn sống sao? Bị chọc đúng tim đen, tòa bộ xà độc ở đây liền biến sắc, nhưng ta cũng không hứng thú quản nội bộ xà tộc ngươi. Chỉ là thiếu chủ của ta và người ngài ấy muốn bảo vệ ta sẽ mang đi. Tử Tinh Dực Sư Vương vừa nói vừa tiến tới chỗ Cơ Huyền thủ hộ. Đám xà nhân tộc thấy Tử Tinh Dực Sư Vương tiến tới chỗ một thiếu niên nhân loại bảo vệ liền ngạc nhiên. Một yêu vương thực lực gần đạt tới trình độ nữ vương của bọn hắn lại tôn nhân loại làm chủ sao? Hơn nữa kẻ này thực lực còn yếu đến thảm thương. Ánh mắt âm độc nhìn sư vương lão giả áo xám khóe mắt một trận co quắp. Một người đấu hoàng, bọn họ còn có thể dựa vào dung hợp đấu kỹ cùng nhau chống lại một hồi. Nhưng nếu là hai gã đấu hoàng, đối phó năm người bọn họ chỉ sợ cũng giống như giết gà mà thôi. Rất dễ dàng giết chết bọn hắn. Hắn phi thường minh bạch hai gã đấu hoàng cường giả mạnh như thế nào. Đương nhiên biết sự chênh lệch rõ ràng giữa hai bên. Hôm nay cử chỉ của các hạ, xà nhân tộc chúng ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Thua người không có nghĩa là thua trận. Cho dù ở dưới hạ phong nhưng hôi lão giả áo xám vẫn như cũ cười lạnh. Tàn nhẫn nói, sau đó phát ra một tiếng hú bén nhọn. Quát, rút lui, nghe được tiếng quát của lão giả áo xám, bốn gã đấu vương cường giả xung quanh thoáng chần chờ một chút. Sau đó cực kỳ không cam lòng hai tay như tia chớp đồng thời xuất ra ấn kết. Sau một tiếng quát khẽ, thân thể năm người cơ hồ đồng thời nổ mạnh, trong chốc lát khí tiếng nổ mạnh đang vang vọng bầu trời. Năng lượng trong nháy mắt bộc phát, sau đó hướng bốn phương tám hướng ở sa mạc bay đi. Nhìn đám người hôi bào lão giả đang chuẩn bị chạy trốn. Vân vận lông mày hơi nhíu, vừa muốn lắc mình ngăn trở thì eo nhỏ vẫn bị Cơ Huyền giữ chặt. Nàng khó hiểu nhìn cậu thì bắt được hàn ý nồng đâm trong mắt Cơ Huyền. Cơ Huyền tâm khẽ động, Tử Tinh Dực Sư Vương cũng động. Cự thủ của nó hung hăng vỗ xuống đất, mảnh sa mạc trước mặt bỗng chấn động không nhẹ. Sau đó một vụ nổ lớn phát ra tạo thành một hố cắt nghìn trượng. Đánh vô số tiểu xà đang lẩn trốn thành cho bụi. Tử Tinh Dư Vương không dừng lại. Trên tiêm giác ngưng tụ một hỏa cầu cự lớn. Từ hỏa cầu bắt ra vô số tử tiễn nhỏ bé nhưng tốc độ cực nhanh xé nát không khí. Vô số tử sắc hỏa tiễn bao trùm lên vài dặm rồi xuyên thủng lớp cắt sa mạc khiến nó bốc hơi. Một đòn kinh thiên khiến Cơ Huyền cảm khái không thôi. Sau khi tiến cấp thực lực của sư vương lại lên một tầng mới. Thiếu chủ, vẫn để vài con cá lọt lưới rồi. Đòn đánh kinh thiên kết thúc, Tử Tinh Dực Sư Vương giọng nói máy móc báo cáo với Cơ Huyền. Cơ Huyền nghe vậy liền trầm mặc xong mặc kệ khoát tay thu hồi lại sư vương vào hệ thống. Cách chương.